Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ hiện giờ hoài thai không đủ 10 tháng, trong bụng bảo bảo mỗi ngày đá đá thực hăng hái, nàng mỗi ngày sẽ đi Càn Thanh Cung vấn an Thái Thượng Hoàng, đến trại nuôi ngựa Uy Tiểu Bạch, sau đó đi thăm Tiểu Mai cùng Tiểu Lan sinh hạ tới bảo bối Triều Mai tương đối cường hãn, sinh một đôi nhi song bào thai, vẫn là long phượng thai, đem xiềm điện nhạc cả ngày không khép miệng được. Mộ Dung Thu Vũ tỏ vẻ, khó trách Tiểu Mai phía trước bụng đại kinh người, nguyên lai là hoài hai cái. Tấm tắc thật là làm nàng hảo hâm mộ ghen ghét. Hiện giờ Tiểu Mai long phượng thai đã 40 ngày qua, biến càng ngày càng đẹp mắt đáng yêu. Tiểu Lan sinh hạ hài tử được 7-8 ngày, là cái nữ nhi, lớn lên nhăn rúm gió, giống cái tiểu lão đầu nhi. Bất quá cụ Phong vẫn là thực thích, cũng tuyên bố tương lai sẽ là cái tiểu mỹ nữ. Điểm này, Mộ Dung Thu Vũ là không phủ nhận. Tiểu Lan lớn lên xinh đẹp, cụ Phong anh tuấn, hai người nữ nhi về sau tuyệt đối sẽ không kém cỏi. Mộ Dung Thu Vũ xem xong Tiểu Mai cùng Tiểu Trúc hài tử, liền trở về chính mình tẩm cung nghỉ ngơi. Nàng nằm ở trên giường, chính cảm khái chính mình ngày sau sẽ sinh ra đứa con trai vẫn là nữ nhi thời điểm, bỗng nhiên phát hiện phía dưới một trận ẩm ướt dòng nước ấm. Ngay sau đó, bụng nhỏ bắt đầu hơi hơi co rút đau đớn lên. Nàng tương đối chấn định, đạm thanh phân phó Hỷ Nhi đi thông chi Lê Tiễn, sau đó làm Tiểu Trúc gọi người đi thỉnh trước đây bị truyền tiến cung chung chờ mệnh bà đỡ. Đường Lê Tiễn vội vàng vọt vào Mộ Dung Thu Vũ tẩm cung khi, bà đỡ lại vẫn không có tới. Chỉ thấy Mộ Dung Thu Vũ đang ở trên mặt đất nhíu lại mày, đi tới đi lui. Thu Vũ, Hỷ Nhi nói ngươi muốn sinh, ngươi như thế nào còn trên mặt đất hoành hoàng a? Lê Tiễn khẩn trương hề hề đi lên trước nâng Mộ Dung Thu Vũ hướng mép giường đi đến. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn thực khẩn trương, liền hảo ngôn trấn an nói. Ngươi đừng khẩn trương, ta không có việc gì. Hiện tại vừa mới phá nước ối, phía dưới nhi cũng không biết khai mấy chỉ, ta nhiều đi một chút có lợi cho hài tử sớm một chút sinh ra. Lê Tiễn thật mạnh gật đầu, ân ta không khẩn trương, ta một chút đều không khẩn trương. Lời nói là nói như vậy, chính là vẻ mặt của hắn căng chặt rõ ràng là thực khẩn trương. Tương so với Lê Tiễn khẩn trương, Mộ Dung Thu Vũ lại là thực thả lỏng trạng thái. Trừ bỏ từng trận cung xúc mang đến đau nhức lệnh nàng hơi hơi nhíu mày, còn lại thời gian nàng nhiều là sắc mặt bình tĩnh, còn thường thường trêu ghẹo Nhi Lê Tiễn. Sở dĩ trêu ghẹo Nhi Lê Tiễn, là bởi vì mấy ngày trước đây Tiểu Lan sinh hài tử thời điểm, đem Lê Tiễn kinh hách tới rồi. Tiểu Mai kia xuẩn nha đầu sinh hài tử kêu cha gọi mẹ, đòi chết đòi sống, Lê Tiễn nhưng thật ra có thể lý giải. Không có võ công bản thân, không có nội lực thúc giục, sinh hài tử quá trình khẳng định rất chậm, thống khổ không tránh được. Chính là, đương Tiểu Lan cái này võ công cao thủ người biết võ cũng ở trong phòng ai thanh kêu khóc la hét. Không sinh, không muốn sống nữa. Nói sau, Lê Tiễn mới xem như hoàn toàn há hốc mồm, bị dọa tới rồi. Này đến là nhiều đau a, liền không sinh, không muốn sống nữa loại này lời nói đều có thể hô lên khẩu. Lúc ấy, Lê Tiễn trong lòng không địa đạo nhận định Tiểu Lan quá làm ra vẻ. Chính là hiện tại, đến phiên hắn hoàng hậu sinh sản, hắn trong đầu liền bắt đầu không ngừng hồi tưởng khởi Tiểu Lan sinh hài từ tình cảnh, sau đó càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà đỡ như thế nào còn chưa tới. Lê Tiễn không đứng được, ngồi không được, nôn nóng nhìn cửa. Mộ Dung Thu Vũ cười, hẳn là nhanh, hoàng thượng ngươi ngồi trong chốc lát, ta không ngồi, ta ngồi không được. Lê Tiễn rốt cuộc vẫn là nói lời nói thật, bại lộ hắn giờ phút này khẩn trương tâm tình. Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ, lắc đầu bật cười. Đang muốn mở miệng khuyên giải an ủi Lê Tiễn, liền thấy Tiểu Trúc lĩnh hai cái bà đỡ vào được. Lão nô gặp qua hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu nương nương. Hai cái bà đỡ vào cửa sau, quy quy củ củ vấn an. Lê Tiễn mở miệng nói, hoàng hậu muốn sinh. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, này thiếu tâm nhãn nhi. Loại này ngốc lời nói còn dùng hắn nói sao? Nơi này cái nào hiện tại không biết nàng muốn sinh? Hoàng hậu nương nương, làm lão nô cho ngài nhìn xem phía dưới khai mấy chỉ đi. Một cái bà đỡ đi lên trước cung kính đề nghị ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, nàng lúc này cung xúc tần suất mãnh liệt, hai chân có chút đứng không vững. Nếu không phải Lê Tiễn quá khẩn trương hề hề, nàng đã sớm lên giường nằm. Hiện giờ này bà đỡ nhưng thật ra cho nàng một cái thích hợp lý do trở lại trên giường nằm. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sinh sản sắp tới, ngài không nên canh giữ ở nơi này, không may mắn nha. Một cái khác bà đỡ tiến lên khuyên nhủ Lê Tiễn rời đi nội điện. Lê Tiễn đảo cũng nghe nói qua lão tổ tông truyền xuống tới một ít kiêng kỵ, hắn đứng dậy trước khi rời đi tiến lên hôn hôn Mộ Dung Thu Vũ thấm ra mồ hôi mỏng cái trán. Thu Vũ, ta liền ở bên ngoài thủ ngươi. Lê Tiễn thanh âm căng chặt ẩn hàm lo lắng. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu thúc giục, mau đi ra đi, đợi đến Lê Tiễn rời đi sau, hai cái bà đỡ đâu vào đấy phân công. Một cái nâng Mộ Dung Thu Vũ đến trên giường, cỡ Yota Quy Upsilon ớ huyền y xem xét nàng dưới thân trạng huống, một cái dặn dò cung tỷ nhóm nhiều chuẩn bị một ít cái đệm cùng nước ấm. Khai sáu chỉ, hoàng hậu nương nương, nếu ngài hiện tại bụng nhỏ co rút đau đớn lợi hại, liền thử dùng sức tễ tễ xem. Bà đỡ thanh âm nhu hòa nhắc nhở ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, bắt đầu bế khí ngưng thần, đem toàn thân lực lượng tụ tập với bụng nhỏ, sau đó dùng sức lại dùng lực. Cửa điện ngoại, lục tục có người nghe tin chạy tới. Làm xong ở cữ tiểu Mai, thượng ở cữ tiểu Lan, Vũ Phong Lôi Điện, Trương Minh Dương, Lê Diễm, thậm chí. Liền Thái Thượng Hoàng đều bị An Công Công sai người dùng kiệu liễn nâng lại đây. Vẫn luôn ăn vạ Tây Bắc Đại Lục Quý Quảng, phía trước ở trại nuôi ngựa cùng tiểu Bạch pha trộn. Hiện giờ Quý Quảng đã vinh thăng vì trừ bỏ Mộ Dung Thu Vũ bên ngoài, tiểu Bạch thích nhất chơi đùa người. Đối này, Lê Tiễn đánh giá là, đều là xuất sinh, đương nhiên có thể chơi đến cùng đi. Quý Quảng thực bị thương, bất quá như cũ làm không biết mệt đi tìm tiểu Bạch ngoạn nhi. Này không sao, chính chơi cao hứng, liền nhận được Mộ Dung Thu Vũ muốn sinh tin tức lập tức hấp tấp chạy tới. Người một cái làm ở cữ nữ nhân, hạt trộn lẫn cái gì? Chạy nhanh trở về, Quý Quảng rất có ý chức nhìn đến Tiểu Lan cũng ở cửa chờ, không vui răn dậy ra tiếng. Mắt thấy Tiểu Lan không chịu đi, này liền phất tay ý bảo cụ Phong đem người khiêng đi. Như vậy hồ nháo, về sau rơi xuống bệnh căn tính ai? Nội điện thỉnh thoảng truyền ra bà đỡ tiếng hô. Hoàng hậu nương nương, dùng sức a, lại xử đem kính nhi. Thanh âm này, hung tợn nghe làm người khởi nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Mộ Dung Thu Vũ không khóc không gào, một chút động tĩnh không có, phản đến lệnh nhân tâm hoảng lên. Tiểu Mai nháy đôi mắt bật thốt lên nghi vấn nói. Như thế nào như vậy quỷ dị đâu, nên không phải, bà đỡ đối hoàng hậu nương nương làm cái gì đi, đối này, Quý Quảng tỏ vẻ trợn trắng mắt nhi đáp lại. Tiểu Mai, ngươi liền tỉnh tỉnh ngươi kia mang thai ngốc 3 năm chỉ số thông minh đi. Bà đỡ cái kia chức nghiệp đều là có bệnh nghề nghiệp. Các nàng cho người ta đỡ đẻ thời điểm, so sinh hài tử người nọ còn sốt ruột đâu, cho nên mới sẽ đi theo hò hét, đi theo dùng sức thanh âm nghe tới tự nhiên liền hung tợn. Ách hảo đi, Tiểu Mai xúc xúc cổ yên lặng cao xiềm điện phía sau lưng. Cái này Quý Quảng quá đáng giận, luôn cười nhạo nàng mang thai ngốc 3 năm, hảo tưởng đem hắn mặt cào thành khoai tây ti nhi. Nửa nén hương đi qua, một nén nhang đi qua, nội điện trừ bỏ bà đỡ cao thấp phập phồng, thở hổn hển tiếng gọi ầm ĩ, lại là nghe không được nửa điểm Mộ Dung Thu Vũ đau hô tiếng thét chói tai. Quý Quảng tự đáy lòng cảm thán nói, Mộ Dung là thật hào kiệt a, nữ nhân sinh hài tử, xương chậu khớp xương tất cả triển khai, y học thượng xưng là cực hạn thống khổ. Nàng cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, sao gọi người không khâm phục. Lê Tiễn nghe được Quý Quảng cảm khái thanh, trong lòng nắm đau, càng khẩn trương nôn nóng đi lên. Hắn cất bước tiến lên, gõ cửa sổ trong miệng hô to nói. Thu Vũ, ngươi nếu đau liền kêu vài tiếng, đừng nghẹn. Sợ nàng nghẹn hỏng rồi. Nội điện Mộ Dung Thu Vũ cái trán mồ hôi chảy ròng, làm ướt mặc phát. Nàng nghe được Lê Tiễn tiếng la, há mồm đáp, ta hiểu được, ngắn gọn ba chữ, là vì trấn an khẩn trương Lê Tiễn. Một canh giờ đi qua, nội điện trừ bỏ bà đỡ cổ vũ thanh âm, như cũng nghe không được Mộ Dung Thu Vũ thống khổ tiếng kêu rên. Đột nhiên, nội điện truyền ra bà đỡ hoảng loạn tiếng la. Không xong, hoàng hậu nương nương thai vị bất chính, khó sinh, mệt ngất đi rồi. Lúc này, ngoài cửa chẳng những là Lê Tiễn lòng nóng như lửa đốt, liền Thái Thượng Hoàng đều đi theo bối rối. Quý Quảng cũng đi theo nhảy nhót lung tung lo lắng xuông. Như thế nào liền khó sinh đâu? Phía trước ta rõ ràng kiểm tra quá thai vị thực chính. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa nhi lại nghịch ngợm ở bên trong lộn nhau? Em mà, này đều lâm bồn, hắn cũng không an phận, về sau không phải cái đèn cạn dầu nha. Lê Tiễn nôn nóng vọt tới cửa gõ cửa. Hoàng hậu thế nào? Nội điện truyền ra bà đỡ hội báo thanh. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương chỉ là mệt muốn chết rồi, tạm thời hôn mê trong chốc lát. Lão nô hiện tại muốn giúp hoàng hậu nương nương làm cho thằng thai vị. Lê Tiễn nghe xong, nhìn về phía Quý Quảng. Quý Quảng gật đầu, thai vị bất chính rất nguy hiểm, là phải làm cho thẳng. Bằng không, hậu quả hắn chưa nói, nhưng là Lê Tiễn biết mặt sau tình lược rất có thể là. Lớn nhỏ đều khó bảo toàn, hắn gấp giọng hướng bên trong hô. Vậy các ngươi chạy nhanh cấp hoàng hậu nương nương làm cho thẳng thai vị, đừng làm đau nàng. Quý Quảng khóe miệng run rẩy, vô ngữ, tỏ vẻ, lời này nói tương đương chưa nói hảo sao. làm cho thẳng thai vị, sao có thể không đau. Nội điện hai cái bà đỡ phối hợp với nhau cấp Mộ Dung Thu Vũ làm cho thẳng thai vị. Mộ Dung Thu Vũ hôn mê chung, nhận thấy được hai đôi tay ở nàng trên bụng nhỏ ấn tới ấn đi. Tình cảnh này thập phần quen thuộc tựa hồ, trong đầu, bỗng nhiên hiện lên nàng kiếp trước khi chết hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hai cái bà đỡ đem nàng sắp sinh ra tới hài tử đẩy trở lại nàng trong bụng, sau đó hung hăng ấn nàng bụng. A, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên mở hai mắt thê lương hét lên. Ngoài cửa, Lê Tiễn đám người bị Mộ Dung Thu Vũ này rung trời động mà tiếng kêu kinh tất cả dùng mình, một đám hoảng sợ nhìn về phía nội điện nhắm chặt môn. Tiếp theo nháy mắt bọn họ nghe được Mộ Dung Thu Vũ hoảng loạn tiếng quát tháo. Cốt ngay, không cần, đừng đụng ta, không cần thương tổn ta hài tử. A a, hoàng hậu nương nương. Nội điện đầu tiên là truyền ra lưỡng đạo bà đỡ tiếng kêu rên, rồi sau đó là Tiểu Trúc hoảng sợ lo lắng kêu gọi thanh. A, tránh ra, đừng chạm vào ta, ô ô ô, Mộ Dung Thu Vũ thất thanh khóc giống thanh âm thống khổ truyền ra tới. Đây là mọi người lần đầu tiên nghe được Mộ Dung Thu Vũ khóc lớn, như vậy bi thương. Lê Tiễn cấp thẳng phá cửa, phát sinh chuyện gì, làm sao vậy, Tiểu Trúc nôn nóng đáp lại nói. Hoàng thượng, nô thì cũng không biết phát sinh chuyện gì, hoàng hậu nương nương đột nhiên mất đi lý trí, giống như ai cũng không quen biết, không chịu làm bất luận kẻ nào gần người, liền nô thì cũng vô pháp tới gần nàng. Lê Tiễn trầm mặc cứng họng, bên tai quanh quẩn là Mộ Dung Thu Vũ sắt run tiếng khóc. Bỗng dưng, hắn trong đầu nhớ tới thật lâu phía trước Mộ Dung Thu Vũ nói với hắn quá nói. Kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ chết vào Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi làm hại kia đối cha nam cha nữ tìm người gờ yêu ta ếch chết nàng trong bụng cốt nhục ngạnh sinh sinh ngăn cản Dư Thục Lạc đế hài tử xuất thế. Chẳng lẽ, vừa mới bà đỡ cấp Mộ Dung Thu Vũ làm cho thằng thai vị, lệnh nàng nhớ tới kia đoạn tàn nhẫn chuyện cũ. Không được chậm muốn vào đi bồi nàng. Lê Tiễn ném xuống lời này, bất chấp cái gì cấm kỵ trực tiếp đá văng ra cửa điện vọt đi vào cách chương.